Ai, con mừng đóng góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Mình ở Oki thì cũng đã kết thúc kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 ở tại Việt Nam rồi. Thế nên là ngày mai là sẽ bắt đầu là một tuần làm việc mới, một ngày làm việc mới rồi. Thế nên chúc các bạn một ngày làm việc mới thật là suôn sẻ, may mắn trong một tuần làm việc mới luôn suôn sẻ nha. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe và ủng hộ Loki. Tập 13, chương 143, tôi hy sinh tác thành cho anh. Rốt cuộc là chuyện đó có liên quan gì đến Doãn Băng Giao? Thẩm Yên Bạch lo lắng hỏi. Trước tiên, tôi phải nói cho anh biết một sự thật. Vừa trùng tinh đứng lên, châm một điếu thuốc, xuyên qua làn khói mông lung, nhìn thẳng về phía người đàn ông cô yêu. Hiên Bạch, tôi thật sự xin lỗi anh. Thẩm Minh Bạch nghi hoặc nhìn người trước mặt, hôm nay cô ta rất khác thường. Thực ra trước đây tôi nộp đơn làm quản lý cho anh là do bị sai khiến, phải dùng mọi cách để giành được sự tín nhiệm từ anh. Do đó, tất cả những sự việc trước đây đều đã sớm được sắp đặt. Dứt lời, nhả ra một làn khói trắng, Vưu Trung Tính là một người dám yêu dám hận. Sự việc xảy ra như ngày hôm nay, cô không cần phải giấu giếm bất kỳ điều gì. Thẩm Minh Bạch hơi kinh ngạc, nhưng vẫn mờ mịt khó hiểu. Những năm gần đây, anh có thể cảm nhận được tình cảm và lòng trung thành của Vưu Trung Tĩnh đối với mình. Bất kể khi thân phận của anh là một nhạc sĩ hay người đứng sau lưng cả một tập đoàn, tất cả những chuyện gì cô ta đều suy nghĩ và lo lắng, lấy lợi ích và an toàn của anh đặt lên hàng đầu. Tại sao phải làm như vậy? Trong mắt Vưu Trung Tĩnh dần dần lấp loáng nước. Bố mẹ tôi đều là xã hội đen. Khi mới tôi mới đầy một tuổi, bọn họ đã bị kẻ tù giết chết. Tôi còn may mắn trốn thoát. Là một tiên sinh thu nhận tôi, hơn nữa từ nhỏ ông ta đã huấn luyện tôi, dạy tôi võ công. Tôi biết rõ bản thân chỉ là một thứ công cụ để ông ta lợi dụng, nhưng công ơn nuôi dưỡng không thể không báo. Lớn lên ông ta sắp đặt tôi ở bên cạnh anh, hiện giờ anh và ông ta hợp tác với nhau. Nhưng ông ta nói, anh còn chưa hoàn toàn chịu sự khống chế của ông ta, sợ anh sẽ phản bội. Cho nên muốn tôi ở bên cạnh anh giám sát báo cáo nhất cử nhất động của anh cho ông ta. Nói cách khác, tôi là người của mục tiên sinh, tôi là tai mắt của ông ta. Thẩm Minh Bạch hít sâu một hơi, cho ánh mắt chán chường có chút bi ai, thê lương cười cười. Thẩm Minh Bạch, tôi thật sự thất bại, bị người phụ nữ mình yêu nhất từ bỏ, ngay cả người bạn tốt tôi tin tưởng nhất cũng lừa dối tôi. Hiên Bạch, anh phải tin tôi, cho tới giờ tôi chưa từng làm bất kỳ chuyện gì phản bội anh. Trong chớp mắt Vưu Trung Tĩnh đem tàn thuốc ném ra ngoài cửa sổ, cô tới gần Thẩm Minh Bạch, ánh mắt kiên định nói. Khi mới tiếp cận anh, đúng là bất kỳ hành động nào của anh tôi đều báo ngược với mục tiên sinh. Nhưng sau này tôi đã yêu anh, không muốn làm con rối của ông ta. Rất nhiều chuyện tôi đều giấu giếm giúp anh. Tôi thật sự chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh, ngoài chuyện về Doãn Băng Giao. Cô giấu Doãn Băng Giao? Ánh mắt bi thương của anh đột nhiên lóe lên mấy phần phấn khởi. Mục tiên sinh biết Ngự Giao yêu Doãn Băng Giao, muốn tôi bắt cô ta về chỗ ông ấy, muốn lợi dụng Doãn Băng Giao để đối phó với Ngự Giao. Tôi không đồng ý, vì thế ông ta đã ép tôi phải tìm cách đuổi Doãn Băng Giao rời khỏi nơi này. Tất nhiên, ông ta sẽ lập tức theo sau bắt cô ấy lại. Cái gì? Thẩm Minh Bạch tức giận đứng dậy. Hiên Bạch, tôi thừa nhận là do tôi ép Doãn Băng Giao rời đi. Nhưng lúc cô ấy rời khỏi đây, người của mục tiên sinh cũng không đến bắt cô ta. Thẩm Minh Bạch thở phào một hơi. Doãn Băng Giao bỏ đi vì cô ta đã trở nên sa sút và tiều tụy. Chuyện gì cũng không quan tâm, ngay cả kế hoạch giữa anh và mục tiên sinh cũng không để tâm. Ông ta rất tức giận, cho nên ông ta... Ông ta làm gì? Thẩm Minh Bạch tóm tay cô và hỏi. Sáng sớm nay ông ta đã phát sái sát thủ tới Trung Quốc diễn sát Băng Giao. Ông ta nói về dọn sạch những rắc rối trong đầu anh, mới khen anh có thể làm việc tốt. Ông ta muốn cướp đi tất cả mọi thứ, nhà họ Thẩm. Ông ta đã lợi dụng anh. Nếu không có anh, ông ta hoàn toàn không có khả năng đoạt lấy một đồng nào từ nhà họ Thẩm. Câu nói kế tiếp của Vưu Trung Tĩnh hoàn toàn không lọt tai Thẩm Hiền Bạch. Giờ phút này trong đầu anh chỉ tồn tại duy nhất một câu: mục tiên sinh phái người đi giết Doãn Băng Giao. Trung Tĩnh, tôi phải lập tức tới Trung Quốc, máy bay trực thăng đâu? Đang đậu sau vườn. Thẩm Minh Bạch chạy ra phía ngoài, Vưu Trung Tĩnh vội vàng kéo lại. Không được đi, Hiên Bạch, không được đi, rất nguy hiểm. Cô nắm chặt bàn tay anh, nói. Thẩm Minh Bạch quay đầu nhìn thẳng cô ta, trong ánh mắt hiện lên những tia máu vẫn nổ. Buông tôi ra. Hiên Bạch, nếu mục tiên sinh biết, cả tôi và anh đều không sống nổi. Tuy ông ta cần anh, nhưng tính mạng của cả tôi và anh đều bị ông ta nắm trong lòng bàn tay. Vưu Trung Tĩnh kích động nói. Nếu như anh đi, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi phải đi cứu Doãn Băng Giao. Cô buông tay ra. Anh gầm lên, Vưu Trường Tĩnh nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ của anh, từ từ buông tay. của cổ võ hoàn toàn có thể ngăn không cho Thẩm Huyền Mạch bước ra khỏi cánh cửa này. Nhưng nếu cô thật sự không để cho anh đi, nếu Doãn Băng Dao chết rồi, vậy thì tương lai nhất định Thẩm Huyền Mạch sẽ hận cô thấu xương. Bị chính người mình yêu nhất hoán hận, cô không thể chịu đựng được việc này. Nhìn bóng lưng Thẩm Huyền Mạch rời đi, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt của Vưu Trung Tĩnh. Cô xoay người, ngồi xuống chiếc đàn piano trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những phím đàn. Từ đầu ngón tay phát ra những nốt nhạc du dương như dòng nước chảy. Là khúc nhạc hôn lễ trong mộng, khúc nhạc hẹn ước giữa Thẩm Huyền Mạch và Doãn Băng Dao. Thực ra cô cũng biết đàn bản nhạc này nhưng chưa từng nói, vì cho tới bây giờ Thẩm Huyền Mạch sẽ không cần cô hợp tấu cùng anh. Trong lòng anh chỉ có Doãn Băng Dao, người có thể hợp tấu cùng anh khúc nhạc hôn lễ trong mộng này chỉ có duy nhất một người là Doãn Băng Dao. Thẩm Huyền Mạch mãi mãi không biết trong lòng Vưu Trung Tĩnh chỉ có một hôn lễ trong mộng, một hôn lễ của cô và anh. Nhắm hai mắt lại, hàng nước mắt chảy xuôi theo gò má. Vưu Trung Tĩnh cô cả đời gánh trên vai thù hận của gia đình, tận mắt thấy bố mẹ và em trai chết trước mặt mình. Cô cho rằng đời này sẽ không còn chuyện gì khiến bản thân đau lòng như vậy, nhưng cô tin rằng mình đã trở thành một người phụ nữ máu lạnh vô tình. Nhưng khi gặp Thẩm Huyền Mạch, tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Khi phím đàn cuối cùng được ấn xuống, những nốt nhạc như còn vang vọng trong căn phòng này. Lúc này, ngoài cửa có tiếng vỗ tay. Vưu Trung Tĩnh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Mục Quang đứng trước cửa, ông ta đang vỗ tay. Không ngờ con gái nuôi của tôi lại tài năng như vậy, tại sao tôi không phát hiện ra nhỉ? Đúng vậy, cô là cô con gái nuôi của ông ta, Mục Quang có rất nhiều con gái nuôi giống như cô, nhưng thực chất ông ta chỉ đang bồi dưỡng những công cụ giết người mà thôi. Mục tiên sinh, Vưu Trung Tĩnh có chút kinh hoàng, vội vàng quay đầu lau nước mắt ở trên mặt. Mục Quang nhíu mày bước vào, đi theo bên cạnh còn có hai vệ sĩ. Cô sao vậy? Vẻ mặt rất hoảng sợ. Mục Quang nghi hoặc đi tới trước mặt Vưu Trung Tĩnh. Không có gì. Mục Quang cười cười. Tôi nuôi cô từ bớ đến bé, thật sự nhất cử nhất động của cô không thể lọt qua mắt của tôi. Nụ cười trên gương mặt ông ta đột nhiên biến mất, không vui hỏi. Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thật sự không có gì mà. Vưu Trung Tĩnh lắc đầu. Bốp, ông ta giơ tay, dùng lực rất mạnh tát vào cô một cái thật mạnh, một thanh âm vang dội vang lên. Vưu Trung Tĩnh ngã nhào xuống chiếc đàn piano, lập tức những tiếng đinh đinh chói tai vang lên. Bây giờ cô đã học được cách nói dối tôi sao? Tên tiểu tử Thẩm Huyền Mạch kia đã đi đâu? Nói mau. Mục Quang nhận ra tình hình có gì đó không ổn, ông ta rút súng dí vào đầu Vưu Trung Tĩnh. Chương 144, hẹn gặp lại hoàng tử của tôi. Vừa Trung Tĩnh nhìn họng súng đen ngòm, cho ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Mau nói cho tao biết, rốt cuộc nó đã đi đâu, đừng tưởng tao không biết, mày và tên tiểu yêu tử kia, mày không thoát khỏi bàn tay của tao đâu. Vừa Trung Tĩnh nhắm mắt lại, đột nhiên nở nụ cười, nghiến răng nghiến lợi nói. Mục Quang, nhiều năm qua nắm giữ tôi trong lòng bàn tay, nhưng không có nghĩa là có quyền định đoạt số phận của tôi. Tôi là một con người, không phải là con rối. Cho nên tôi sẽ không nói cho ông biết Thẩm Huyền Mạch đã đi đâu. Mục Quang ngồi chút kinh ngạc, không ngờ một đứa bé do chính tay mình bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn lại dám phản kháng ông ta. Tao hỏi một lần cuối cùng, rốt cuộc Thẩm Huyền Mạch đã đi đâu? Cô càng không nói, ông ta càng hoài nghi. Tôi sẽ không nói. Vừa Trung Tĩnh kiên định trả lời. Những ngày gần đây cô đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu đã không thể ở bên cạnh chung sống cùng Thẩm Huyền Mạch, không thể đem hạnh phúc lại cho anh, vậy thì cô sẽ để anh đi theo hạnh phúc của riêng anh. Đôi mắt Mục Quang lộ vẻ khát máu. Bây giờ mày không còn biết vâng lời như vậy, giữ lại cũng vô tác dụng thôi. Bằng một tiếng súng vang lên, kết thúc hoàn toàn những tiếng nhạc văng vẳng ở trong phòng. Trên chiếc đàn piano, máu từ từ xuất hiện, một màu đỏ tươi chảy ra từ ngực Vưu Trung Tĩnh. Cô gục xuống đàn piano, trong khoảnh khắc viên đạn xuyên qua cơ thể, nhưng trong ánh mắt cô hoàn toàn không có hoảng sợ, chỉ hiện lên dáng vẻ sung sướng như được giải thoát. Chỉ là cô vẫn không đành lòng, cúi đầu, mặt dí sát trên chiếc đàn piano, tự như đang nghe được hơi thở trên người Thẩm Huyền Mạch, đang cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của anh. Cơ thể yếu ớt chậm rãi trượt xuống đất, sắc máu đỏ thẫm nổi bật trên chiếc đàn piano màu trắng. Cô bỏ ra phía cửa, vươn tay như muốn bắt lấy thứ gì đó. Huyền Mạch, em phải đi rồi, không bao giờ còn chăm sóc anh được nữa. Giờ phút này em rất muốn chạy đến bên cạnh anh, rất muốn được nhìn anh một lần cuối cùng, hoàng tử của em. Cơ thể Vưu Trung Tĩnh từ từ nhích về phía cửa, cho đến giây phút cuối cùng, cô vẫn muốn bỏ đến bên cạnh người đàn ông kia, ngắm nhìn nụ cười của anh lần cuối cùng. Mục Quang đá cô một cước, tiếp theo đó bắn một phát súng vào chân cô. Cô rên lên một tiếng, chút sức lực cuối cùng trong cơ thể rốt cuộc cũng bị rút hết. Mục Quang thổi thổi họng súng, âm trầm nói: "Kẻ phản bội ta đều có kết cục như thế này." Trong căn phòng tràn ngập ánh mặt trời, không còn khung cảnh trắng tinh thuần khiết, hoàn mỹ như ảo mộng, sắc màu đỏ tươi đã tăng thêm vẻ diêm dúa lẳng lơ cho căn phòng. Vừa trùng tĩnh nhắm mắt lại, những tia nắng mặt trời chiếu vào khóe mắt, khóe miệng cô đột nhiên cong lên nụ cười cuối cùng. Ý thức dần dần mơ hồ, trong đầu hiện lên gương mặt người đàn ông như bậc vương tử. Ngày đầu tiên hai người gặp nhau, khi đó anh chỉ là ông chủ của một công ty nhỏ. "Cái gì cô cũng biết?" "Đúng, cái gì tôi cũng đều biết." "Vậy cô biết nấu cơm?" Thẩm Miên Bạch mỉm cười hỏi, vừa trùng tĩnh kinh ngạc, lắc đầu: "Tôi không biết." Anh bật cười ha ha mấy tiếng, lộ ra hàm răng trắng đều đặn, trắng bóng. "Được rồi, không đùa cô nữa, sau này cô hãy ở lại đây làm quản lý cho tôi." "Vâng, cảm ơn anh." "Đúng rồi, người nhà cô ở Paris sao?" "Tôi không có người thân." Cô cụp mắt nói. "Không sao, từ nay về sau, tôi chính là người thân của cô." Vừa trùng tĩnh lặng lẽ gật đầu, những tia nắng rực rỡ chiếu lên khóe miệng của anh. "Hiên Bạch, anh là một tiên sứ. Cảm ơn anh đã để cho tôi làm đúng một chuyện trong cuộc đời của mình." Quả nhiên chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. John Manau ở lại ngôi nhà cũ mấy ngày, không có bất kỳ kẻ nào tới tìm. Nhưng cô biết cứ tiếp tục như vậy sẽ không thể thoát khỏi tay Ngự Dao. Cô phải tìm tới nơi thật xa, sau đó sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới. Ngày hôm đó, John mang dao đi thăm mộ em trai, ngắm nhìn nụ cười tươi tắn của em trai trên bên mộ. Sau khi đặt bó hoa xuống phần mộ, John mang dao ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn tay ra lau chùi bụi bặm trên ngôi mộ, dáng vẻ hết sức thận trọng, trong mắt tràn ngập yêu thương. "Thằng Diệp, tha lỗi cho chị, đã lâu như vậy chị mới tới thăm em. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng chị vẫn rất kiên cường." Cô cố gắng mỉm cười, đưa tay vuốt ve bức ảnh của em trai. "Thằng Diệp, chị rất nhớ em." Tuy cố gắng mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy bức hình của Lăng Diệc, Doãn Măng Dao vẫn không kìm được muốn khóc. Cô ngẩng đầu nhìn trời, thấy mấy đàn chim nhỏ bay qua, trước mắt đã ngăn được những dòng nước mắt. Một lần nữa, nhìn thẳng vào bức hình của Lăng Diệc trên tấm bia, Doãn Măng Dao mỉm cười, đưa tay xoa bụng nói: "Từ nay về sau chị sẽ không cô đơn nữa. Trước đây hai chị em mình sống nương tựa lẫn nhau, sau này chị và đứa bé này sẽ sống nương tựa lẫn nhau. Chị tin rằng sau này đứa trẻ này cũng sẽ lương thiện, hiền lành đáng yêu giống như em." Doãn Măng Dao tựa đầu vào tấm bia, hơi khép mắt lại. Từng cơn gió thong thoảng thổi bên tai. Cô muốn làm như vậy để có cảm giác được em trai đang ở bên cạnh mình. Bởi vì cô sẽ rời đi, cô chưa biết tới bao giờ mới trở lại. Vào giây phút cô đang đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình, một tiếng thét vui mừng vang lên trên đỉnh đầu. "Băng Dao!" Khiến cô bật mắt ra, thấy đồng bội đang đứng trước mặt. Trong tay cô ấy còn có một bó hoa. Cô còn đang kinh ngạc chưa kịp phản ứng, đồng bội đã kích động kéo tay nói: "Băng Dao, số tớ đúng là quá may mắn. Tớ biết cậu đã trở về, nhưng suốt từ đó không tìm được cậu. Hôm nay vốn chỉ định tới thăm Lăng Diệc một lúc, không ngờ số tớ lại may mắn như vậy, gặp được cậu ở đây." "Đồng Đồng, tại sao cậu không trở về mà không nói với tớ một câu? Hại tớ bị Y Tu hiểu lầm, cậu ấy cho rằng tớ đã lừa cậu ấy." Đồng bội có hơi tức giận: "Giúp cậu có tôi tớ là bạn thân hay không? Tuy rằng Y Tu không hiểu rõ nỗi khổ trong lòng cậu, nhưng tớ thì hiểu." "Tớ xin lỗi." "Ai, thôi, bây giờ cậu có dự định gì không?" "Ngày mai tớ sẽ rời khỏi nơi này." "Lại muốn đi?" "Tớ không muốn tiếp tục ở lại nơi này." Doãn Măng Dao khổ sở cúi mi. "Không thể ở lại đây sao?" Đồng bội đưa mắt cầu xin nhìn cô. Doãn Măng Dao lắc đầu: "Không được, nếu như muốn giữ sạch hoàn toàn mọi quan hệ với Ngự Dao, chuyện ở lại đây là không thể nào. Tớ phải rời khỏi nơi này." "Tội gì cậu phải thế?" "Được rồi, không nói chuyện này nữa. Chuyện này cậu cũng không được nói với bất kỳ ai đó." "Được rồi, hiện cậu có tiền không?" Đặt bó hoa từ phía dưới mương mộ, từ trong túi sách đồng bội lấy ra một ít tiền, nhét vào trong tay Doãn Măng Dao. "Trên người tới chỉ có mấy ngàn đồng tiền mặt này thôi, cậu cứ cầm trước, còn tấm thẻ này cậu có thể quẹt." Doãn Măng Dao lắc đầu: "Không được, tôi không thể dùng tiền của cậu." Chương 145, anh ôm chặt không buông, một xác hai mạng. "Cậu nhất định phải nhận, nếu không tớ sẽ giận đấy." Đồng bội chu môi nói: "Chúng ta là chị em tốt, từng thề có phúc cùng hưởng đấy, hiện giờ cuộc sống của cậu khó khăn như vậy, không có tiền, cậu có thể đi tới đâu? Không được. Coi như là tớ cho cậu mượn, sau này có thì trả lại cho tớ cũng được. Nếu cậu vẫn không nhận, tức là không coi tớ là chị em tốt. Đồng bội nhét tiền vào trong tay Doãn Băng Dao. Doãn Băng Dao ngước mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đồng bội, đành phải gật đầu đồng ý. Cảm ơn cậu. Không được nói câu cảm ơn với tớ, nghe khách sáo quá. Hai người nhìn nhau cười cười. Mặc dù đã xảy ra một chối chuyện rắc rối với Tô Y Thu, nhưng giờ phút này cô tin chắc một điều, tình bạn cả hai đời, tình bạn giữa các cô tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Bất kể là bao lâu, ba người vẫn mãi mãi là bạn tốt. Doãn Băng Dao nhận tiền của đồng bội, cô ấy còn hẹn cô đi ăn tối, nhưng cô liền từ chối vì không muốn quá lộ liễu, không muốn người khác nhìn thấy. Đồng bội hiểu cách làm của cô, cũng không nói gì thêm, lưu luyến không rời. Trước khi đi, còn không ngừng dặn dò. Bất kể cậu có đi bao lâu, nhất định phải liên lạc với tớ, nhất định phải báo cho tớ biết tình hình của cậu có tốt hay không tốt. Doãn Băng Dao gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, Doãn Băng Dao bước chân ra khỏi nhà, chuẩn bị đến ga xe lửa. Cô không nghĩ tới việc ra nước ngoài, chỉ muốn tìm một thành phố nhỏ ấm áp, yên tĩnh để sinh sống. Vừa đi đến đầu đường của một con hẻm nhỏ, đột nhiên có người lớn tiếng gọi tên cô. Băng Dao. Cô nhận ra giọng nói quen thuộc, vừa quay đầu lại, Thẩm Minh Bạch đã ôm chầm cô vào trong lòng. Anh ôm cô xoay một vòng, đứng chắn trước mặt cô. Đúng lúc đó có một thanh âm rất nhỏ vang lên, tựa như tiếng đàn xuyên qua da thịt. Doãn Băng Dao cả kinh, trên mặt dính đầy máu, nhìn thấy hai mắt của Thẩm Minh Bạch đột nhiên trợn trừng. Rất nhiều máu từ trên cổ anh chảy ra. Hiên Bạch. Doãn Băng Dao hoảng sợ đờ người ra mấy giây. Thẩm Minh Bạch không nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười, sau đó cơ thể anh yếu ớt từ từ trượt ngã xuống. Doãn Băng Dao vội vàng giang tay ra đỡ anh. Hiên Bạch, cứu mạng, có ai không mau cứu mạng. Chẳng mấy chốc có rất nhiều người vây quanh, tên sát thủ thấy nhiều người vây lại liền chạy biến vào trong một khúc ngoèo. Vốn dĩ viên ngạn nằm trúng trán cô, nhưng Thẩm Hiên Bạch đỡ thỡ thay Doãn Băng Dao nên phát đạn găm trúng cổ anh, một vị trí chí mạng. Nhìn cổ Thẩm Hiên Bạch không ngừng tràn ra máu tươi, Doãn Băng Dao ngồi quỳ trên mặt đất, chân tay luống cuống nhìn anh, cô hét to một tiếng, nước mắt trào ra. Thẩm Hiên Bạch, anh không được chết. Thẩm Hiên Bạch yếu ớt giơ tay khẽ vuốt ve gò má Doãn Băng Dao cười cười, hơi thở mỏng manh nói. Băng Dao, không được khóc, khi em cười, rất đẹp. Hiên Bạch. Doãn Băng Dao khóc không thành tiếng, ôm chặt cơ thể anh không buông. Hiên Bạch từ từ nhắm hai mắt lại, nơi khóe miệng vẫn là nụ cười tươi sáng rực rỡ như trước. Chung quy, đời người ai cũng phải trải qua cái chết, nhưng nhất định phải chết cho có giá trị. Thẩm Hiên Bạch cảm thấy cái chết của bản thân có giá trị, anh đã bảo vệ được người phụ nữ mình yêu nhất, được chết trong lòng của cô, anh đã thấy đủ rồi. Hiên Bạch, anh đừng ngủ, anh mau tỉnh lại đi. Doãn Băng Dao ôm Thẩm Hiên Bạch, kêu khóc. Mấy phút sau, xe cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng chạy tới. Khi bác sĩ vội vàng muốn nâng anh lên xe cứu thương, phát hiện anh đã ngừng thở. Bác sĩ nhìn cô lắc đầu. Không. Doãn Băng Dao cuồng loạn hét to. Không, Hiên Bạch, anh ấy sẽ không chết. Anh ấy không chết. Cảnh sát tiến lên kéo người Doãn Băng Dao ra. Cô dùng hết sức giãy giụa, nhìn Thẩm Hiên Bạch nằm dưới đất. Máu tươi từ cơ thể anh chảy ra, nhanh chóng trở thành một bông hoa nở rộ, diêm dúa. Đau thương. Hiên Bạch. Doãn Băng Dao dùng hết tất cả hơi sức cuối cùng, vẫn bị hai người cảnh sát kia kéo ra. Cô à, xin cô hãy bình tĩnh một chút, chúng tôi phải tiến hành điều tra, do vậy phiền cô hãy ra ngoài không được phá hủy hiện trường. Giọng nói như băng của một người cảnh sát mang lên bên cạnh tai Doãn Băng Dao. Doãn Băng Dao đột nhiên cảm thấy trời đất như rung chuyển, thế giới này tại sao lại bẩn thỉu đến vậy? Cảnh sát chỉ lo lắng phá án, không để ý tới tâm trạng bất ổn của cô. Cô há miệng, cắn thật mạnh lên mu bàn tay một viên cảnh sát, thoát khỏi sự trói buộc, lao tới bên cạnh Thẩm Hiên Bạch. Vừa chạy vào, liền bị cảnh sát kéo lại. Các người muốn tôi ra. Cô khóc đến khản tiếng, cô chỉ muốn nhìn anh lần cuối, muốn ôm anh một cái. Trong khoảnh khắc cái chết kéo tới, trong đầu Thẩm Hiên Bạch chỉ hiện lên một hình ảnh. Trong giáo đường, Doãn Băng Dao mặc bộ váy cưới trắng tinh thuần khiết, xinh đẹp như thiên sứ. Cô nhìn về phía anh, hai người cùng trao nhau nhẫn cưới. Anh và cô cuối cùng chỉ có thể là một hôn lễ ở trong mộng. Lúc Doãn Băng Dao tỉnh lại, đã nhìn thấy trước mắt là một cảnh trắng xóa. Ý thức của cô dần dần tỉnh táo, bầu không khí trong cánh mũi là một mùi thuốc khử trùng, một mùi đặc trưng của bệnh viện. Cô đột nhiên ngồi dậy, phát hiện trên tay đã cắm kim chuyển nước biển. Rút kim ra, Doãn Băng Dao vén chăn lên muốn bước xuống giường, một người y tá vội vàng lao vào giữ cô. Chị phải bình tĩnh, đừng để mình bị kích động. Chị đã bị động thai, nếu không điều dưỡng thật tốt sẽ khó có thể giữ được đứa trẻ. Cô buông tôi ra, tôi muốn đi tìm anh ấy. Giọt mừng rào đẩy người y tá giữ chặt cô nói. Chuyện của chị tối qua tôi đã nghe nói rồi. Chồng của chị rất vĩ đại, một mình anh ấy đã bảo vệ tính mạng của chị và đứa trẻ. Nếu bây giờ chị không điều trị thật tốt, vậy đứa trẻ sẽ khó có thể giữ được. Chị phải ăn nói như thế nào với người chồng đã qua đời? Chị à, đứa trẻ là vô tội, nó cũng còn là một sinh mệnh, không thể bỏ mặc sống chết của đứa trẻ được. Giọt mừng rào dững sờ, cái đầu nhìn gương mặt dịu dàng chân thành cô y tá trẻ. Chồng thôi. Đúng vậy, chính anh ấy đã đỡ biên nạn cho chị. Xin chị hãy nén bi thương, chăm sóc bản thân và đứa trẻ. Nếu người chồng quá cố của chị biết được tình trạng hiện giờ của chị, nhất định sẽ rất lo lắng và đau lòng. Thấy nét mặt Giọt mừng rào có chút dao động, cô y tá vội vàng chạy tới dìu cô nằm xuống giường bệnh. Giọt mừng rào nằm xuống giường, đưa tay xoa bụng, nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy xuôi theo gò má. Thẩm Minh Bạch chết là vì muốn bảo vệ cô, vậy ai là người muốn giết cô? Cái chết oan uổng của Thẩm Minh Bạch gây chấn động giới truyền thông cũng như giới kinh doanh. Tất cả đều biết anh là cháu trai của đại gia tộc họ Thẩm, nhưng cũng không được yêu thương. Một người luôn ẩn cư trên nào, không màng tới chuyện như ông cụ Thẩm cũng xuất hiện. Sau đó chuyện này nhanh chóng được làm sáng tỏ. Chuyện xưa cũng bị đào bới, nói trước đây hai anh em nhà họ Thẩm tranh đấu. Cha Thẩm Hiên Bạch đấu thất bại, cho nên Thẩm Hiên Bạch cũng rời khỏi nhà họ Thẩm, một mình gây dựng sự nghiệp. Doãn Mừng Rào chỉ nghỉ ngơi trong bệnh viện một đêm, ngày hôm sau liền lặng lẽ rời đi. Đúng lúc này, Ngự Giao lại tìm tới. Chương 146, chiếc giường xa lạ mà quen thuộc. Doãn Mừng Rào vừa đi ra cửa phòng bệnh, đột nhiên thấy mấy người đàn ông mặc vest đen từ trong thang máy đi ra. Nhìn vẻ mặt của những người đàn ông này, cô có thể biết họ là những người không bình thường. Trong lòng xuất hiện một cảm giác bất an, vì thế vội vàng quay đầu làm bộ đang nhìn thứ gì đó trên vách tường. Sau khi mấy người đàn ông đi qua, cô mới quay đầu thấy họ đang đi thẳng vào trong phòng bệnh của mình. Chẳng lẽ là người Ngự Giao phải tới? Doãn Mừng Rào đột nhiên cảm thấy lo lắng, cô đi vào trong thang máy, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tang lễ của Thẩm Hiên Bạch được xử lý cực kỳ nhanh gọn, quả nhiên người nhà họ Thẩm không đơn giản. May mắn cô y tá hôm qua tâm địa thương liệt, giúp cô hỏi thăm địa chỉ nghĩa trang an táng Thẩm Hiên Bạch. Vì không muốn khiến người khác chú ý, Doãn Mừng Rào trốn ở bên ngoài rất lâu, định khi trời tối sẽ tới nghĩa trang thăm mộ Thẩm Hiên Bạch. Đột nhiên bụng cô phát ra tiếng kêu hoàng ngọc, Doãn Mừng Rào xoa bụng nói: "Cô cưng đói bụng đúng không? Chúng ta đi ăn chút gì đó trước nhé, sau đó mẹ dẫn con đi tới thăm ân nhân cứu mạng của mẹ con mình." Doãn Mừng Rào tùy tiện ăn chút gì đó, chẳng mấy chốc trời đã sẩm tối. Cô nhìn xung quanh một lúc mới bước vào nghĩa trang. Bên trong nghĩa trang có một ngôi mộ lớn nhất, phía trước còn đặt rất nhiều hoa tươi nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác tiêu điều lạnh lẽo. "Hiên Bạch, em đến thăm anh đây." Doãn Mừng Rào đi đến trước ngôi mộ, giơ tay nhẹ nhàng vuốt vuốt bức ảnh trên bia mộ, lại một lần nữa nhìn hình ảnh người yêu quý nhất chết trước mặt hiện lên trong đầu, khiến trái tim cô đau đớn tột cùng. Cảm giác đau đớn này đến mất đi trí giác. Nhờ ánh trăng, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt Thẩm Hiên Bạch trên bức hình. Nụ cười của anh vẫn rực rỡ như ánh mặt trời. Nhìn chăm chú vào bức ảnh của anh, suy nghĩ của cô dần dần trở về năm 17 tuổi. Ngày hôm đó bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ, bọn họ tốt nghiệp trung học. Cô vì chăm sóc em trai đã từ chối thông báo trúng tuyển của một trường học trọng điểm của một tỉnh khác. Cô lại ở lại, muốn vì có thể chăm sóc em trai. Thẩm Minh Bạch lại muốn ra nước ngoài theo đuổi giấc mộng của mình. Ngày đó trên sân bay, hai người đã sóng vai ngồi trước vali hành lý. Doãn Mừng Rào nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Thẩm Hiên Bạch. "Mừng Rào, anh đi rồi, em có nhớ anh không?" "Em sẽ rất nhớ." Nghe câu nói này của Doãn Mừng Rào, trái tim Thẩm Hiên Bạch như nở nụ cười. Hai người ở bên nhau đã được một năm, năm lớp 11 đã chính thức qua lại, nhưng Doãn Mừng Rào luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khiến anh cứ ngỡ rằng cô sẽ không nhớ mình. Thẩm Hiên Bạch cầm tay cô, nắm chặt trong tay mình. "Mừng Rào, em hãy chờ anh trở lại, khi sự nghiệp thành công anh nhất định sẽ trở về. Sau khi trở về, anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em ở Lang Diệc, được không?" Doãn Mừng Rào ngẩng đầu nhìn anh gật đầu, anh khẽ nâng gương mặt cô, nhìn sâu vào trong mắt cô. Bỗng nhìn, cúi đầu xuống, bờ môi ấm áp của anh chạm vào cánh môi mềm mại của Doãn Mừng Rào. Cô sợ tới mức sững sờ, sau đó đột nhiên rụt người lại, gương mặt ửng hồng. Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người, một nụ hôn như chuồn chuồn nước nước. "Chuyến bay Paris sắp cất cánh." Một giọng nói trong loa thông báo thúc giục Thẩm Hiên Bạch mau lên máy bay. Doãn Mừng Rào nhìn thấy Thẩm Hiên Bạch, chỉnh lại quần áo một chút, trên gương mặt là nụ cười dịu dàng. Hiên Bạch, đi đường chú ý an toàn, sang bên đó phải chăm sóc bản thân thật tốt. Ừ. Thẩm Hiên Bạch liên tục gật đầu, vẻ mặt kiên định. Băng Giang, em nhất định phải chờ anh về, nhất định phải chờ đấy. Trong đôi mắt đen nháy, hơi ửng đỏ, một giọt nước mắt trào vào mi. Đây là lần đầu tiên Doãn Băng Giao nhìn thấy người đàn ông rạng rỡ như ánh mặt trời trước mắt nảy rơi nước mắt. Cố kỹ chân lên, ngón tay mảnh khảnh khẽ lau đi vệt nước mắt trên mắt anh. Anh yên tâm, em sẽ chờ anh trở về. Thẩm Minh Bạch đột nhiên ôm chặt cô vào trong lòng, sau đó buông cô ra, cắn răng xoay người đi vào cửa soát vé. Doãn Băng Giao đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Thật ra khi đó, cô cũng không tin chắc bản thân sẽ chờ được Thẩm Hiên Bạch trở về. Từ nhỏ, cô đã trải qua quá nhiều chuyện, tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng lại không dám dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Thật ra khi đó cô đã tự nhủ với bản thân phải kiên định, đợi đến khi anh trở về. Nhưng khi đó cô còn quá nhỏ tuổi, hoàn toàn không biết đó vốn dĩ không phải là tình yêu. Trí nhớ của Doãn Băng Giao từ từ quá khứ xa xôi, dần dần trở về hiện tại, xoay người nhìn Biêm Mộ. Lệ rơi đầy mặt, nói: Hiên Bạch, em chờ anh trở về. Nếu thật sự có kiếp sau, cô nhất định sẽ trân trọng người đàn ông đã yêu thương cô hết lòng này. Doãn Băng Giao nhắm mắt lại, càng thêm chắc chắn bản thân nhất định phải sinh và nuôi dưỡng đứa con thật tốt trong bụng. Đứa trẻ này là do Thẩm Hiên Bạch dùng tính mạng để cứu sống. Cô còn nhớ rõ nét mặt của anh khi nói sẽ làm bố đứa trẻ, vô cùng hạnh phúc, giống như anh đã thực sự là bố của đứa trẻ. Anh là một người lương thiện như vậy. Khi Doãn Băng Giao đau lòng bật khóc nức nở, mấy người đàn ông đã lặng lẽ đứng sau lưng cô. Bọn họ đã đứng một lúc, nhưng cô vẫn chưa phát hiện. Cho đến khi Doãn Băng Giao lau đi nước mắt, quay đầu lại mới nhìn thấy mấy người đàn ông đứng phía sau. Cô lùi lại là mấy bước. Các anh... Cô Doãn, cô yên tâm, chúng tôi sẽ không làm hại cô, nhưng phiền cô đi theo chúng tôi. Người đàn ông giống đầu, vẻ mặt anh ta lạnh tanh như băng không một chút biểu cảm. Doãn Băng Giao vội vàng đứng từ dưới đất lên, nghi hoặc nhìn những người trước mặt. Rốt cuộc bọn họ là ai? Xin lỗi, tôi sẽ không đi cùng các anh. Doãn Băng Giao bỏ lại những lời này, liền xoay người rời đi. Vừa xoay người, một người đàn ông khác đứng từ phía sau Biêm Mộ liền bước tới đứng trước mặt cô. Các người tránh ra. Doãn Băng Giao hét lên, người đàn ông vừa lên tiếng bước tới. Cô Doãn, chúng tôi chỉ nhận lệnh làm việc, xin đừng làm khó chúng tôi. Người đàn ông cố gắng thuyết phục, cô lắc đầu, định bỏ chạy, lập tức bị anh ta kéo trở lại. Cô Doãn, nếu cô đã không phối hợp như vậy thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Có người giơ tay lên đánh mạnh một cái vào giữa gáy Doãn Băng Giao. Cô kêu lên một tiếng, sau đó thì ngất xỉu. Cái đánh này sẽ không làm tổn thương đến cô, chỉ để cô tạm thời ngất đi một lúc. Người đàn ông bế Doãn Băng Giao đi ra khỏi nghĩa trang, đặt cô lên một băng ghế dài trong xe. Chiếc xe nghênh ngang rời đi, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Trên bia mộ, Thẩm Minh Bạch vẫn mỉm cười như trước, nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời. Khi Doãn Băng Giao tỉnh lại, phát hiện bản thân đã nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, cô mở to mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra là ở đâu, giống như đã từng tới nhưng lại giống như chưa từng tới lần nào. Cô vội vã xoa lên bụng mình, sau khi cảm giác đứa trẻ vẫn bình an mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy bụng chưa lớn nhưng cô vẫn cảm nhận được sự tồn tại của đứa trẻ. Vén chăn xuống giường, đi tới, kéo cánh cửa, phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Rốt cuộc đây là đâu? Ai bắt cô tới đây? Chương 147, anh không có quyền giam giữ tôi. Cô dùng hết sức kéo cánh cửa, nhưng cánh cửa vẫn như cũ không chút xê dịch. Vì thế cô đập cửa, vừa hét ra bên ngoài. Có ai không? Đây là đâu? Các người tham mau thả tôi ra ngoài. Doãn Băng Giao đập cửa một lúc lâu, bên ngoài vẫn im lặng lên trước, không một chút động tĩnh. Cô ngừng đập cửa, xoay người muốn đi tới bên cửa sổ nhìn xem đây là đâu. Xoay người, cánh cửa được mở bên ngoài. Cô bắt quay phát người lại, lập tức nhìn thấy Ngự Giao đứng ở trước cửa. Doãn Băng Giao hoảng sợ lùi về phía sau vài bước. Ngự Giao? Ngự Giao đi vào đóng cửa lại, sau đó bước từng bước về phía cô, trong mắt sắc bén như chim ưng của anh, lóe lên tia hung ác. Doãn Băng Giao không ngừng lùi về phía sau, đến khi không còn được đẩy lùi, cả người cô tự sát vào vách tường. Em mang thai con của tôi, tại sao không nói cho tôi biết? Anh gầm lên hỏi. Doãn Băng Giao hơi kinh ngạc, sững người, anh vươn hai tay nắm chặt bả vai cô. Tôi đang nói chuyện với em đó. Cô hất tay người Giao ra, hất cằm, ánh mắt phẫn nộ, nhìn thẳng vào mắt anh không chút sợ hãi. Đúng, tôi mang thai đứa con của anh, nhưng chuyện này không liên quan tới anh. Hơn nữa, tôi đã phá thai rồi. Cô nói cái gì? Ánh mắt của anh cản rất lành. Không phải tôi đã từng nói với cô, sau này có thai không được phá bỏ sao? Tại sao cô không nghe lời tôi?

Một lần nữa, cơ thể Doãn Bằng Dao lại run lên, tay anh giống như có ma lực khiến cơ thể cô như bị hòa tan. Tưng! Không còn nghe được sự phản kháng của cô, đáy mắt Ngự Dao chỉ còn lại ngọn lửa dục vọng ham muốn. Doãn Bằng Dao ra sức lắng đầu, cơ thể cô dưới bàn tay của anh dường như đã vượt qua ngoài sự kiểm soát của bản thân. Sự căng thẳng của cơ thể Doãn Bằng Dao đấm tấm mồ hôi. Ngự Dao ngẩng đầu nhìn, nhếch môi nói. Ngoan, thả lỏng cơ thể, tôi sẽ khiến em thoải mái. Giọng nói của anh như yêu ma phảng phất bên tai cô. Chương 149, chiếm đoạt cơ thể, tự hủy gương mặt. Doãn Bằng Dao nhục nhã cắn chặt môi, không cho phép bản thân phát ra những thanh âm dơ bẩn. Dù có như vậy, vẫn như tiếng thở dốc phát ra từ cánh mũi cô. Ngự Dao ngẩng đầu lên, ánh mắt say mê đột nhiên trở nên rét lạnh. Em hết lần này tới lần khác, vô tình giết chết con của tôi. Doãn Bằng Dao, tôi sẽ không để yên như vậy. Tôi sẽ không ngừng muốn em cho tới khi em sinh ra đứa con của tôi. Con của chúng ta. Anh nằm dạt trên người cô, một ra, một vào, đúc nhanh nuốt chồng. Doãn Bằng Dao cảm nhận được vật nam tính nóng bỏng của anh rong ruổi trên cơ thể của chính mình. Mỗi đợt khoái cảm kéo lên như muốn cuốn sạch tất cả. Hai người triền miên không đến bao nhiêu lần, cơ thể Doãn Bằng Dao kiệt sức mềm nhũn, không còn sức lực phản kháng. Cuối cùng, Ngự Dao buông lỏng cổ tay cô, bàn tay mảnh khảnh bị anh xít đỏ. Anh mặc sức phóng túng trên cơ thể cô, dùng mọi tư thế không ngừng đòi hỏi trên cơ thể Doãn Bằng Dao, vừa vào ra trong cơ thể cô, vừa nói: "Con của chúng ta, tôi nhất định phải khiến em sinh ra đứa con của chúng ta." Hai lần cô phá bỏ đứa con trong bụng mẹ của anh. Điều này khiến anh vô cùng phẫn nộ. Cả người Doãn Bằng Dao đau đớn cứng đờ như cái chết. Cô không tuân theo, cũng không phản kháng anh. Tựa như linh hồn đã rời khỏi thể xác, cơ thể dơ bẩn này đã không còn là của cô. Ngự Dao để lại vô số những vết bầm tím đậm nhạt khác nhau. Mỗi một vết tích đều như cứ sâu vào trái tim cô, đau đến không muốn sống. Cuối cùng anh khẽ gầm lên một tiếng, kết thúc quá trình khổ sở. Trong phòng ngủ nồng nặc mùi xạ hương lẫn mùi rượu, cơ thể trần trụi của Doãn Bằng Dao nằm lặng lẽ ở trên giường. Cô mở to mắt, nhìn lên trần nhà lộng lẫy, trên cơ thể tuyết trắng của cô có vô số những dấu hôn, đậm nhạt như những đóa hoa nhỏ diêm dúa, lẳng lơ lén nút nở rộ. Trời đã sáng, ánh mặt trời chói mắt từ bên ngoài chiếu vào trong căn phòng. Doãn Bằng Dao khẽ nhắm mắt, từ trong khóe mắt chảy ra dòng nước mắt lấp lánh. Cô đờ đẫn hồi lâu mới lấy lại tinh thần, từ từ chống tay ngồi dậy. Dưới sự giày vò trà đạp của Ngự Dao, cô cảm giác cơ thể sắp vỡ vụn. Đưa tay xoa bụng, trong lòng Doãn Bằng Dao lo lắng không biết có ảnh hưởng đến đứa trẻ hay không. Cô chậm rạp xuống giường, nhặt quần áo dưới đất mặc vào. Vì Ngự Dao uống rượu cả đêm mệt mỏi nên không bị tiếng động của cô đánh thức. Đổi lại nếu là trước đây, chỉ cần một tiếng động rất nhỏ cũng sẽ khiến anh bật mắt dậy. Doãn Bằng Dao mặc xong quần áo, đi tới bên cạnh sofa bên cửa sổ, khom lưng cầm túi sách, lấy ra con dao gọt hoa quả trước đây Hiên Bạch tặng. Doãn Bằng Dao rút dao ra, ánh mặt trời phản chiếu trên ngưỡng dao sáng loáng. Cô nhìn chằm chằm kẻ đang nằm trên giường, từng bước đi về phía anh ta. Ngự Dao. Doãn Bằng Dao đứng trước mặt anh ta, lên tiếng gọi. Chân mày Ngự Dao hơi nhíu lại, hai hàng mi dày khẽ lay động. Ngự Dao. Nhìn thấy anh có phản ứng, cô tiếp tục lên tiếng gọi. Ngự Dao vừa mở mắt, lập tức bị tia nắng phản chiếu từ con dao nhọn chiếu thẳng vào trong mắt. Anh vội vã đưa tay che mắt lại, mấy giây sau mới tỉnh táo, buông tay xuống. Khi nhìn thấy con dao nhọn trong tay Doãn Bằng Dao, có hơi kinh ngạc một chút. Anh nhăn mày, giọng nói khàn khàn vang lên. Em muốn làm gì? Dáng vẻ của anh không hề hoảng hốt. Chẳng lẽ anh không sợ tôi giết anh sao? Cô nắm chặt con dao nhọn, vẫn hẳn nhìn Ngự Dao. Khóe miệng anh cong lên mỉm cười, ngồi dậy chỉ thẳng vào ngực mình và nói: Muốn giết tôi cũng được, nhưng hãy cho tôi chết thoải mái một chút. Đây, tôi nhất nên nâm thẳng một nhát vào đây, đâm thật sâu vào. Hai tay Doãn Bằng Dao nắm chặt con dao găm, lùi về phía sau một bước, lắc đầu nói: Ngự Dao, anh cảm thấy tôi không dám giết anh sao? Ngự Dao đứng lên, cơ thể trần trụi khiến dáng người hoàn mỹ vô cùng nam tính của anh hiện rõ. Anh đột nhiên tới gần Doãn Bằng Dao, mũi dao nhọn đâm vào da thịt anh. Dù em có giết tôi hay không giết tôi cũng sẽ không có nói bất kỳ điều gì. Nếu như em thật sự hận tôi đến như vậy, thật sự cho rằng tôi là hung thủ giết Lăng Diệc, vậy em đâm tôi đi. Anh lại tiến lên, khiến mũi dao đâm sâu hơn. Mũi dao từ từ đâm vào da thịt của anh, nhưng chẳng qua chỉ là một vết thương ngoài da. Doãn Bằng Dao nhìn dòng máu tươi chảy xuống từ trên ngực anh, vội vàng lùi về phía sau. Cô đột nhiên quay người, kẻ dao vào cổ mình. Anh đừng dừng lại. Gương mặt Ngượng Dao biến sắc. Em định làm gì? Đôi mắt thâm thúy đột nhiên trở nên căng thẳng. Anh không lo cô sẽ giết mình, nhưng anh sợ cô sẽ tự sát. Đúng vậy, anh sợ. Ngự Dao, anh vẫn hận tôi. Tôi... Cánh tay Ngự Dao cứng đờ trên không trung. Tôi không hận em, tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi. Không, anh vẫn hận tôi như trước, chẳng qua anh chỉ thay đổi cách thức tra tấn tôi mà thôi. Ngự Dao, dù anh có chết, anh sẽ không tha cho tôi, vì thế tôi sẽ không giết anh. Dọn bằng dao ngửa cổ nói, đưa dao nhẹ nhàng cứa vào làn da trắng nõn trên của cô. Em bỏ dao xuống trước đã, có gì chúng ta từ từ nói được không? Ánh mắt Ngự Dao đầy lo lắng, giọng nói dịu dàng dụ dỗ cô. Không! Doãn Bằng Dao hét lên. Anh đã nói tất cả những chuyện này đều là vì dáng vẻ xinh đẹp của tôi. Vậy nếu tôi hủy đi khuôn mặt này, nếu gương mặt này của tôi bị biến dạng, có phải anh sẽ buông tha cho tôi không? Doãn Bằng Dao kích động nói. Khi Ngự Dao còn chưa kịp phản ứng, Doãn Bằng Dao đột nhiên dùng mũi dao nhọn cứa lên khuôn mặt mình. Sau đó từ hai bên má trái cô xuất hiện lên một vết thương thật sâu. Không, Bằng Dao, em đừng làm vậy. Ngự Dao vội vàng chạy tới. Doãn Bằng Dao ngồi lại. Không được tới đây. Vết thương trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, từ từ chảy ra dòng máu đỏ tươi. Nét mặt Doãn Bằng Dao kiên định. Ngược lại, vết thương trên mặt cô càng tạo cho cô một dáng đẹp ma mị. Khi Ngự Dao muốn lao tới, cô lại dùng mũi dao đâm thẳng vào cổ họng của mình. Nếu anh qua đây, tôi sẽ lập tức chết trước mặt anh. Chương 150. Chết cũng không muốn sống cùng anh. Ngự Dao liền dừng bước. Được, tôi không tới. Em bình tĩnh lại được không? Ngự Dao, từ nay về sau, tôi và anh không còn ai nợ gì nhau. Cô kiên định nhìn về phía Ngự Dao. Được, được, em nói cái gì cũng được, nhưng trước hết em buông con dao xuống. Ngự Dao cụp mắt, thực sự không đành lòng thấy cô như vậy. Anh sốt ruột không biết nên làm thế nào cho đúng. Mặc kệ có phải anh hiểu lầm tôi hay không, nhưng cả em trai của tôi và anh đều đã chết. Vậy đối với anh mà nói, chắc chắn là công bằng rồi. Bằng Dao, tôi đã nói như là hiểu lầm. Trước đây là do tôi trách lầm em. Tôi thừa nhận tôi là làm rất nhiều chuyện tổn thương đến em, bị thù hận che mắt. Nhưng bây giờ em hãy tin tôi thật sự không bao giờ muốn làm tổn thương đến em. Tôi thề. Anh giơ thẳng ba đầu ngón tay. Tôi thề từ nay về sau sẽ không bao giờ làm bất kỳ chuyện gì khiến em phải đau lòng. Lăng Diệt là do tôi lỡ tay hại chết. Tất nhiên nếu em cứ nhất định khăng khăng cậu ta là do tôi giết chết, tôi sẽ thừa nhận. Như vậy hãy để tôi bù đắp cho em được không? Dùng cả cuộc đời của tôi để bù đắp. Những lời nói của anh vô cùng chân thành và tâm tình. Cô thấy từ trong đôi mắt anh lấp loáng hơi nước. Cô bật khóc lắc đầu. Không, chúng ta không thể ở bên cạnh nhau. Ngự Dao, nếu như là trước kia, tôi nhất định sẽ ngốc nghếch tin anh. Nhưng bây giờ thì không. Ngự Dao hít sâu một hơi. Những vụ tranh đấu trên thương trường hay những trận đánh nhau trong giới xã hội đen cũng chưa bao giờ khiến anh phải sợ hãi như lúc này. Khiến trên tay anh đuống cuống, không biết đặt đâu. Tôi cầu xin em, được không? Hãy buông con dao xuống. Từ hốc mắt của anh chảy ra những giọt nước mắt. Doãn Bằng Dao kinh ngạc. Anh ta khóc, làm sao anh ta có thể khóc? Một tên ác ma nhanh ta làm sao có thể rơi nước mắt? Bằng Dao, em đừng làm tổn thương đến bản thân mình như vậy. Nếu em thật sự hận tôi, vậy hãy dùng con dao kia đâm thẳng vào tôi mới đúng. Giọng nói của Ngự Dao mang theo tiếng nức nở yếu ớt, không còn vẻ bá đạo của trước kia. Anh biết bản thân mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Giờ phút này anh càng hận bản thân, sợ mất cô đến thế nào. Anh như vậy chẳng qua vì cảm thấy anh náy với tôi, phải không? Không, không phải. Bằng Dao, tôi hiểu em. Thật sự... Doãn Bằng Dao đột nhiên bi thương nở nụ cười. Thật buồn cười Ngự Dao, anh mà cũng biết yêu sao? Không, anh hoàn toàn không biết. Không hiểu yêu là gì. Anh hoàn toàn không thể xứng để yêu. Phải làm thế nào em mới có thể tin tôi? Đôi mắt đỏ ửng của anh lặng lẽ nhìn cô, giọng nói run rẩy. Nếu như tôi quỳ xuống trước mặt em. Ngự Dao từ từ hạ gối, bụp một tiếng, quỳ hai gối xuống đất. Doãn Bằng Dao vội vàng di chuyển ánh mắt, không muốn nhìn thấy dáng vẻ của người trước mặt. Trên gương mặt cô, nước mắt đã chảy thành sông. Không cần phải như vậy. Ngự Dao quan sát vẻ mặt thất thần của cô, thực sự cô không ngờ Ngự Dao sẽ đột nhiên biến thành như vậy. Rốt cuộc sự thật là như thế nào, tại sao anh ta đột nhiên lại nhận ra sai lầm của bản thân? Khi Doãn Bằng Dao đang thất thần, Ngự Dao nhanh chóng đứng lên lao tới. Cô bỗng nhiên xoay người. Không được tới đây. Ngự Dao cứ sâu vào cổ cô. Ngự Dao, anh hãy buông tha cho tôi, cũng là buông tha cho chính anh. Hãy để tất cả mọi chuyện kết thúc ở đây. Doãn Bằng Dao lùi bước về phía sau. Em định làm gì? Anh không được lại đây. Doãn Mằng Dao đi đến bên cửa, một tay kéo cửa. Anh không được lại đây, nếu không tôi sẽ lập tức chết trước mặt anh. Anh đứng im tại chỗ, không dám động đậy. Vừa bước qua cửa, Doãn Mằng Dao lập tức đóng sầm cửa lại. Ngự Dao vội vàng luống cuống mặc quần áo đuổi theo. Doãn Mằng Dao vừa đi đối thướng lầu, anh lập tức đuổi theo. Doãn Mằng Dao đi giật lùi về phía sau, lưỡi dao sắc bén vẫn kề trên cổ như trước. Cô tuyệt vọng nhìn anh, hôm nay cô nhất định phải cắn đứt mọi liên quan tới anh ta, hoàn toàn kết thúc. Không được tới đây. Doãn Mằng Dao đi ra đường lớn, cô giơ tay vẫy một chiếc taxi, khom lưng ngồi vào trong xe. Ngự Dao chỉ còn biết nhìn chiếc taxi nghênh ngang rời đi. Không biết Phương Chính Đông đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào, kinh ngạc nhìn hình ảnh trước mắt. Ngự Dao suy sụp quỵ gối xuống đất, đầu gối đập xuống mặt đường cứng, nhưng anh đã không còn cảm giác đau đớn. Anh đau lòng, nước mắt chảy xuôi, chỉ biết trơ mắt nhìn cô rời đi, không làm được gì. Sao, có muốn tôi đuổi theo cô ấy không? Phương Chính Đông bước tới, dè dặt hỏi. Không cần. Anh lắc đầu nói, cô thà chết cũng không muốn ở bên cạnh anh. Nếu như anh vẫn đuổi theo, chính là muốn cô vào chỗ chết. Hai tay vỏ tóc, giờ phút này trong đầu anh hết sức rối loạn, không còn suy nghĩ được điều gì. Phương Chính Đông đứng bên cạnh, nhìn chiếc taxi từ từ biến mất ở cuối đường, anh lo lắng nhìn Ngự Dao, nhưng không dám tiến lên hỏi thêm một câu nào. Trước mắt Ngự Dao, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt đất, nhanh chóng thấm vào lòng đất, tựa như vết thương ở trong lòng anh, chỉ rẻ mặt như vậy. Bằng Dao, tại sao thà chết cũng không muốn ở bên cạnh tôi? Tại sao? Người tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, thấy trên má Doãn Bằng Dao có một vết thương kéo dài rất sâu. Cô à, cô có muốn tới bệnh viện không? Mặt cô... Không cần. Doãn Bằng Dao lắc đầu, hai mắt đẫm lệ. Vậy cô muốn đi đâu? Anh cứ đi về phía trước, chỉ cần cách ngôi biệt thự kia càng xa càng tốt. Giọng nói của cô rất mơ hồ, bất kể đi tới nơi nào, chỉ cần có thể rời khỏi anh ta. Doãn Bằng Dao không còn cảm nhận được nỗi đau đớn trên da thịt, nỗi đau trong trái tim vượt qua nỗi đau tê tái trên da thịt. Chiếc xe taxi chạy trên đường, không biết bao lâu, Doãn Bằng Dao nhìn cảnh vật hoàn toàn xa lạ hai bên đường mới nói với tài xế. Cho tôi xuống ở đây. Cô bước xuống xe, đứng cô độc trên con đường xa lạ. Không biết đây là nơi đâu, chỉ cần nhìn thấy cảnh vật xa lạ trước mắt, khiến cô cảm thấy bản thân đã rời được kẻ ma quỷ kia. Thực ra cô làm như vậy, cũng chỉ muốn ép trái tim mình, không được nhớ tới anh ta. Trong vô thức cô đã sớm đem lòng yêu kẻ ác ma kia, cô đã đem lòng yêu anh ta từ khi cho anh ta là người tốt. Khi bóng hình đó sớm đã in sâu vào trong trái tim cô. Máu tươi đầm đìa, loại cảm giác đau đớn này, thống khổ đến không muốn sống. Doãn Bằng Dao hít sâu một hơi, thầm nói. Từ nay về sau, sẽ không còn nhìn thấy anh ta, không còn dằn vặt, không còn đau khổ. Lăng Diệc, Hiên Bạch, xin lỗi, rốt cuộc em cũng không thể nào kiên cường tới cùng. Từ ngày hôm đó, không còn bất kỳ ai gặp Doãn Bằng Dao. Ngự Dao phái rất nhiều người âm thầm tìm kiếm cô, nhưng từ đầu tới cuối đều không tìm được nơi ở của cô. Có người nói rằng Doãn Bằng Dao đã chết, có người nói nhìn thấy cô ấy gần một trường học, có rất nhiều cách nói khác nhau. Người con gái xinh đẹp quyết liệt, không muốn dằn vặt giữa tình yêu và hận, tự như biến mất khỏi thế gian. Mấy năm qua, Ngự Dao chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm, nhưng không có một chút tin tức về cô. Mãi cho đến khi... Chương 151, tìm kiếm. 6 năm sau, phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Thẩm Thị, Ngự Dao ngồi trên chiếc ghế xoay người về khung cửa sổ sát đất, những làn khói mờ mịt vấn vít quanh người. Anh hút thuốc, đưa mắt nhìn ra khung cảnh ở bên ngoài như bậc đế vương quan sát đất nước của chính mình. Hôm nay, thế lực của anh so với 6 năm trước càng lớn mạnh hơn, anh đạt đến địa vị ngay cả nghĩ người khác cũng không dám. Tiền bạc tùy tiện tiêu xài bao nhiêu cũng không cách nào tiêu xài hết. Trong mắt người khác, bọn họ vô cùng ngưỡng mộ sùng bái anh. Rất nhiều người đã phấn đấu đến mấy đời cũng không thể so sánh được thành quả như anh. Dường như anh có tất cả mọi thứ tốt đẹp trong cuộc sống. Nhưng chỉ trong sâu thẳm trái tim Ngự Dao mới biết điều anh thực sự muốn có luôn nằm ngoài tầm tay. Mấy năm gần đây, anh không ngừng làm việc, chỉ muốn lấp đầy khe hở sâu thẳm trong trái tim. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Anh phả ra một làn khói, lạnh lùng lên tiếng. So với 6 năm trước, giọng nói của anh càng trở nên bình thản trầm ổn. Trong sự trầm ổn, không mất đi sự ngông cuồng trời sinh. Mở cửa bước vào là Phạm Khiết Phàm, đi bên cạnh cô ta có một người đàn ông trung niên. Phạm Khiết Phàm bước vào, nói. Tổng giám đốc, người anh muốn gặp tới rồi ạ? Ừ, cô ra ngoài đi. Phạm Khiết Phàm lùi ra ngoài, khi bước tới gần cửa, bước chân hơi khựng lại. Mấy năm gần đây, Lăng Long cũng đã thành lập được công ty riêng, hiện giờ đã là tổng giám đốc của một tập đoàn. Nhưng Phạm Khiết Phàm vẫn chỉ là một trợ lý tổng giám đốc bên cạnh Ngự Giao như trước đây. Chính là do cô lựa chọn. Mặc dù Lăng Long và Phương Chính Đông cũng từng khuyên nhủ, nói cô nhanh nhẹn giỏi giang như vậy hoàn toàn có thể phát triển hơn nữa, hoặc tự thành lập một công ty riêng của mình. Nhưng tất cả những điều này Phạm Khiết Phàm đều không cần. Cô chỉ muốn làm trợ lý của Ngự Giao, vì điều này có thể giúp cô ở gần anh ấy nhất, nhìn thấy anh, chăm sóc cho anh. Trong phòng làm việc, người ngồi trên ghế xoay sang trọng đột nhiên xoay ghế lại, ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông ở trước mặt. Khóe miệng của anh nở nụ cười như có như không. So với sự lạnh lẽo của 6 năm trước, hôm nay anh đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Nhưng loại cảm giác ôn hòa này trái lại lại khiến người ta càng thêm sợ hãi. Bởi tất cả những cảm xúc hỉ nộ ái ố đều được giấu sau vẻ mặt ôn hòa kia, khiến người ta không đoán ra được điều anh muốn hoặc câu tiếp theo của anh sẽ là gì. Dường như anh càng giấu mình sâu hơn, phong tỏa trái tim bản thân chặt chẽ hơn. Ngay cả người bạn thân tự xưng là người hiểu rõ anh hơn hay hết, Lăng Long, trong 6 năm qua cũng dần dần phát hiện mình không còn hiểu rõ con người của anh nữa. Nghe nói anh là một thám tử nổi tiếng ở Nhật Bản. Ngự Giao mở miệng nói, gạt tàn thuốc vào chiếc gạt tàn túi tinh ở bên bàn làm việc. Người đàn ông được gọi là thám tử cúi đầu thấp. Đứng trước mặt tổng giám đốc, tôi không còn là thám tử tư nổi tiếng. Ngự Giao khẽ cười. Không cần phải nói những câu a dua nịnh nọt đó. Hôm nay anh tự tìm tới đây, chắc chắn là biết tôi muốn tìm một người, cho nên giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Người thám tử liên tục gật đầu. Anh lại đây. Người thám tử sợ hãi bước tới. Là cô ấy. Người ra mở ngăn kéo, rút ra một bức hình đưa cho người thám tử. Anh ta giơ tay nhận lấy bức hình. Trong hình là một cô gái có nụ cười tươi như hoa. Đôi mắt của người đàn ông đột nhiên sáng lên. Đẹp quá, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ nào xinh đẹp như vậy. Nhìn núi chưa? Người ra hỏi. Người thám tử dần mình lấy lại tinh thần, vội vàng đưa hai tay trả lại bức hình, cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Không sao, anh như vậy cũng là chuyện bình thường. Người thám tử nào được mời tới tìm Doãn Băng Dao, khi nhìn qua bức ảnh này của cô đều có vẻ mặt như thế. Đúng vậy, dáng vẻ của cô vô cùng, thật sự rất xinh đẹp, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải rung động. Trước khi anh tới đây, hẳn là đã biết quy tắc rồi. Vâng, tôi biết. Vậy anh chọn 1 hay 2? Ngự Giao hỏi. Tôi... Người thám tử có hơi do dự, cắn răng nói. Tôi chọn 2. Được, về hay đi đi, thời hạn là 3 tháng. Được. Người thám tử xoay người bước về phía cửa, Ngự Giao nhìn bóng lưng của anh ta, nơi khóe miệng từ từ hiện lên một nụ cười. Quả nhiên có tiền, có thể sai khiến quả ma quỷ. 6 năm qua anh đã thuê rất nhiều người đi tìm Doãn Băng Dao, nhưng chỉ có 2 quy tắc. Loại thứ nhất, 10 triệu đô la, chỉ cần tìm được Doãn Băng Dao, 10 triệu đô la này sẽ thuộc về người đó. Nếu như không tìm được, phải hoàn trả ngay lập tức không được thiếu một đồng. Loại thứ hai, 10 triệu đô la, bất kể tìm được hay không tìm được Doãn Băng Dao, 10 triệu đô la này đều thuộc về người đó. Nếu tìm được, tất nhiên là rất tốt, nếu không tìm được, tiền vẫn thuộc về người đó, nhưng người đó phải chết. Cho nên tất cả những thám tử muốn có được 10 triệu đô la này đều phải đặt cược bằng chính sinh mạng của bản thân. Cho nên, Ngự Giao cầm bức ảnh, chăm chú ngắm nhìn, đưa tay vuốt ve gương mặt Doãn Băng Dao trên bức hình. Băng Dao, để tìm được em, tôi bằng lòng hy sinh tất cả. Phạm Khiết Phàm lại đẩy cửa bước vào, Ngự Giao nhíu mày, khó chịu nói. Có chuyện gì không? Giao. Phạm Khiết Phàm bước tới bên cạnh anh. Cậu dừng lại đi, 6 năm qua đã có 4 thám tử vì 10 triệu đô la kia phải bỏ mạng rồi, có lẽ đây là người thứ 5. Đó là do họ tự lựa chọn, chúng ta giao dịch rất bình đẳng. Tớ biết điều đó, nhưng ý của tớ là tiếp tục như thế này cũng không thể tìm nào được Doãn Băng Dao. 6 năm qua, cậu không ngừng tìm kiếm, hơn nữa còn phái người theo dõi phần mộ của Lăng Diệc, theo dõi nhất cử nhất động của người nhà cô ấy. Nếu như Doãn Băng Dao còn sống, làm sao cô ấy có thể không trở về thăm bọn họ? Cô ấy đã chết. Cầm miệng. Ngự Giao lạnh lùng, cắt ngang lời Phạm Khiết Phàm. Giọng nói của anh rất nhẹ, không phải gào thét, nhưng lại có cảm giác trong giọng nói lạnh lẽo đó mang theo lưỡi dao sắc bén. Phạm Khiết Phàm cắn môi, hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén những bất mãn ở trong lòng. Ngự Giao nhắm hai mắt lại. Anh không tin Doãn Băng Dao đã chết. Cô đã phải trải qua vô số chuyện đau đớn, sống không bằng chết, nhưng vẫn luôn kiên cường tiếp tục sống. cho nên anh tuyệt đối không bao giờ tin rằng cô đã không còn tồn tại trên thế gian này. Doãn Băng Dao nhất định còn sống, hơn nữa còn rất mạnh khỏe, chỉ là cô ấy đang trốn, muốn chơi đùa với anh, không muốn bị anh tìm thấy. Nhưng anh sẽ không từ bỏ, dù phải dùng tới biện pháp gì, anh cũng nhất định phải tìm được cô. Dao, nếu tìm được Doãn Băng Dao thì sẽ như thế nào? Những lời này của Phạm Khiết Phàm thật sự đã khiến anh không trả lời được. Tìm được cô thì như thế nào, cô vẫn không tha thứ cho anh, vẫn căm hận anh như trước đây. Hơn nữa, hiện giờ anh là người đã có gia đình. Nhưng anh chỉ muốn nhìn cô một chút, không cần nói bất kỳ điều gì, chỉ cần đứng bên cạnh nhìn cô cũng đủ. Anh đã từng suy nghĩ qua vô số lần, sau khi tìm được cô nên làm gì, kết quả đều là anh sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của cô, thực sự chỉ muốn nhìn thấy cô. Chiếc máy bay xuyên qua từng tầng mây, nhanh chóng hạ cánh xuống sân bay thành phố. Du khách nối đuôi nhau bước ra, một người phụ nữ đi tới phòng chờ, dừng lại hít sâu một hơi, mái tóc đen dài như gợn sóng, xõa tung trên bờ vai, vô cùng quyến rũ. Hết tập 13. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.